Gà luộc chính là gà luộc, dáng dấp có xinh đẹp thì vẫn chỉ là gà luộc, có gì đẹp mắt chứ? Quay đầu đi, Nghệ Tu liền nhìn thấy bức vẽ trên mặt bàn, cầm nó lên xem thử thì sắc mặt dần dần trở nên u ám. Cái thứ xấu xí ở bên cạnh anh là gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt tên nhóc gà luộc này, mình giống như cái thứ xấu xí khủng bố này à? Tô Dập bị cơn đói làm tỉnh dậy. Bị kinh hoàng quá lớn, hiện giờ đã ở nơi an toàn, Tô Dập cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Thế nhưng từ 3 giờ chiều đến giờ vẫn không ăn gì, dạ dày có chút co rút. Nhận ra người trên ghế sofa có động tĩnh, Nghệ Tu lập tức giấu bức vẽ ra sau lưng, sau đó liền đối mặt với con ngươi đen láy có chút mơ màng vì mới tỉnh ngủ của Tô Dập. Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt đó, Nghệ Tu lập tức hối hận. Xem bức vẽ thôi mà, việc gì phải giấu giếm chứ? Thoải mái nhìn không phải được rồi à, đầu óc anh bị quỷ đập hư à, hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, Tô Dập tỉnh táo lại vội vàng ngồi dậy, bất chấp phần lưng đau đớn, nhìn nam nhân toàn thân được bọc trong ánh sáng kỳ dị ấp à ấp úng nói. Cái đó, xin chào, em gọi là Tô Dập, cảm ơn anh đã cứu em. Mặc dù không biết vì sao sắc mặt đối phương khó coi như vậy, thế nhưng Tô Dập cũng không nghĩ quá nhiều, một lần nữa được thấy màu sắc không giống trắng đen này làm cậu có chút kích động, trong mắt ẩn sau lớp tóc chuyên chú nhìn Nghệ Tu. Kìa em, cậu, lưng bị thương đúng không? Bôi thuốc chưa? Nghệ Tu có chút cầu cần cắt lời Tô Dập. Góc chuyện audio.com. Ánh mắt Tô Dập làm bàn tay đang giấu sau lưng của anh run lên, tờ giấy kia hệt như đang thiêu đốt tay anh vậy, giấu không được mà không giấu lại không xong, Nghệ Tu không khỏi bực bội vò chặt tờ giấy. Em, Tô Dập vừa mới mở miệng, bụng đột nhiên kêu vang một tiếng ngắt lời cậu. Tô Dập cứng còng người, mờ mịt nhìn Nghệ Tu. Nhìn bộ dáng có chút ngu si của Tô Dập, hình tượng sâu bọ đáng thương quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong mắt Nghệ Tu. Chật hệt như một con mèo con đáng thương ấy. Nghĩ nghĩ một chút, nắm tay siết chặt tờ giấy của Nghệ Tu hơi thả lỏng một chút, mở miệng. Đói, nhìn tôi cũng vô ích, đi thôi. Nói xong, Nghệ Tu xoay người, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay vò bức vẽ thành một cục rồi nhét vào túi quần. Lén lút làm xong còn liếc mắt quan sát Tô Dập đang ngoan ngoãn xếp mền, thấy đối phương không hề phát hiện động tác của mình thì thở phào một hơi. Chờ lấy lại tinh thần, Nghệ Tu lạnh mặt nghĩ, đầu óc anh nhất định bị quỷ đập. Thật ra thì Tô Dập căn bản không nhớ mình đã để bức vẽ ở đâu trước khi ngủ quên, hiện giờ người thật đang đứng ngay trước mắt, ai thèm nhớ tới bức vẽ trắng đen nữa. Chân vừa mới chạm đất liền ảnh hưởng tới vết thương trên lưng, Tô Dập đau tới hít hà. Lưng bị thương rất nặng à, Nghệ Tu quay đầu lại. Tô Dập suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vậy ăn cơm trước rồi đi bệnh viện. Nói xong, Nghệ Tu sải bước đi ra ngoài. Tô Dập căn bản không thể theo kịp tốc độ của anh, chỉ có thể chậm chậm đi ra cửa, sau đó nhìn thấy Nghệ Tu đứng ở cửa cau mày nhìn mình. Thấy Tô Dập rốt cuộc cũng đi ra, Nghệ Tu ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu, nhịn không được mở miệng. Mau leo lên, chờ cậu thì biết ngày tháng nào mới tới. Tô Dập sửng sốt, sau đó chậm chậm bước qua, nằm úp sấp lên lưng Nghệ Tu. Nghệ Tu đỡ hai chân Tô Dập dễ dàng đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài. Tô Dập mềm nhũn nằm trên tấm lưng rộng của Nghệ Tu, không khỏi hơi mở to mắt. Tiếp xúc với ánh sáng gần như vậy làm Tô Dập có ảo giác bản thân cũng bị lây nhiễm. Thay thể lạnh băng tựa hồ bị ánh sáng hâm nóng, Tô Dập sửng sốt một chút mới phát hiện nhiệt lượng phát ra từ người đang cõng mình. Thân nhiệt của người này rất cao, nhiệt độ như nóng phỏng người cộng thêm hương vị sữa tắm từng chút xua tan giá rét trong người Tô Dập, chỉ còn lại ấm áp. Tiếp xúc thân mật với thân thể người tựa hồ cũng không quá khó tiếp nhận. Tô Dập nhẹ nhàng khoác cằm lên vai Nghệ Tu, nhìn ánh sáng được cậu định nghĩa là ánh sáng đỏ ở ngay trước mắt, Tô Dập nhịn không được chớp chớp mắt. Một nam nhân cõng một nam nhân khác quả thực là một hình ảnh hiếm thấy, huống chi Nghệ Tu còn có gương mặt bắt mắt như vậy. Dọc theo đường đi có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, thế nhưng Nghệ Tu vẫn bình thản ung dung, Tô Dập cũng chìm đắm trong ánh sáng đang vây quanh mình, không để ý tới xung quanh. Tiểu kịch trường, tiểu lưu manh ích tiểu trong suốt, Nghệ Tu là tiểu lưu manh trong trường, chính là dạng người đánh nhau mà nổi tiếng, được mọi người đặt cho biệt hiệu là nhất hưu, thế nhưng hễ nghe ai gọi mình như vậy liền đập một trận. Tô Dập là tiểu trong suốt, là bạn học cùng lớp của Nghệ Tu. Bình thường tóc vẫn luôn che phủ ánh mắt, cảm giác tồn tại rất thấp, còn luôn cúi đầu, dáng vẻ gầy teo yếu ớt như gà luộc. Góc chuyện audio.com. Ngày nọ tiểu trong suốt Tô Dập bị vài học sinh xấu năm trên cản lại ở góc nhà vệ sinh đòi phí bảo hộ, lúc Tô Dập lặng lẽ móc tiền từ trong túi ra, Nghệ Tu tiến vào. Nhìn tình cảnh bắt nạt thường thấy này, Nghệ Tu không nói tiếng nào giơ nắm tay. Nấm đấm còn chưa kịp tung, đám học sinh xấu kia đã bị uy danh nhất hưu dọa chạy té khói. Nghệ Tu không nhận ra người bạn cùng lớp này, thực phóng khoáng phất tay, ý bảo con gà luộc bị bắt nạt này mau mau rời đi để anh độc chiếm nhà vệ sinh hút thuốc. Thế nhưng Tiểu Trong Suốt Tô Dập lặng lẽ nhìn Nghệ Tu một hồi, sau đó rút tiền, duỗi thẳng tay đưa cho anh. Nghệ Tu, tình cảnh thực khó xử. Cách chương.